Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1182, tăng cấp. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi phải chú ý, ta thấy có một số kẻ không yếu hơn ngươi. Cẩn thận một chút, đừng để lật thuyền trong mương. Lâm thấp giọng nói, Cố Thanh Sơn cũng phát hiện một số quái vật có sức mạnh cường đại. Có một số sắp đạt đến tứ trụ thánh cảnh, còn mạnh hơn hắn hiện tại. Thảo nào Lâm nhắc nhở hắn cẩn thận, có đôi khi mạnh yếu cũng không quan trọng, thắng bại cũng không chỉ dựa vào thực lực. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, vậy phải dựa vào cái gì? Lâm cảm thấy hứng thú hỏi. Lúc này toàn bộ bọn quái vật vọt xuống. Cố Thanh Sơn thầm vận kiếm quyết. Một thanh trường kiếm tạo hình phong cách cổ xưa hiện ra ở bên người hắn. Địa kiếm, vù, địa kiếm phóng lên cao. Nghênh đón đám quái vật áp xuống. Chấm, bí kiếm, hồng lưu, kiếm khí ngập trời như một con rồng hung ác bao vây cả bầu trời. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trước, địa quyết, và thánh địa, của địa kiếm, bọn quái vật cũng không phải đối thủ. Xem trang bị, Cố Thanh Sơn nói, bỗng nhiên trong lòng hắn sinh ra một loại cảm ứng kỳ diệu. Cảm ứng được một thuật pháp đang phủ lên người hắn. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là nữ vương chúc phúc? Cố Thanh Sơn dù gì nói. Lâm cũng cảm ứng được. Cô kinh ngạc nhìn phía Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy một vầng sáng xanh biếc như lá cây theo gió bay tới. Rơi vào hư không trước mặt hắn. Tạo ra một thông đạo. Ngay sau đó, một bộ chiến giáp ngập tràn ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Bộ chiến giáp này nhanh chóng tản ra thành các bộ phận. Lấy tốc độ cực nhanh hợp lại trên người Cố Thanh Sơn. Trên người hắn đột nhiên sinh ra một khí tức thần thánh mà uy nghiêm. Cả người đầy ánh sáng thánh khiết giống như một vị thần chân chính. Chiến giáp của quốc vương kinh cức. Cô ấy tới rồi, Lâm, chúng ta giết những con giận. Sẽ không khiến cự quái vực sâu để ý chứ? Cố Thanh Sơn hỏi, ngươi không cần quá đề cao chính mình. Lâm nói, hiểu rồi. Kỳ thực trước mặt chúng, ta còn chẳng bằng hạt bụi chứ gì. Cố Thanh Sơn tự giễu cười cười. Chính là như vậy, Lâm đồng ý nói, cho nên ta có thể tùy ý chiến đấu. Cố Thanh Sơn nói, kéo mũ áo choàng xuống. Cứ như vậy, áo giáp quốc vương kinh cức do ánh sáng thuần túy tạo thành mặc trên thân hắn. Còn tấm áo choàng thì tựa như một miếng vải đen khoác trên vai. Bóng tối và ánh sáng. Áo choàng và chiến giáp, khiến Cố Thanh Sơn giống như sứ giả thần thánh. Bộ chiến giáp này không tệ. Lâm đánh giá, chiến giáp của quốc vương kinh cức có ba thần thông phòng ngự là nguyên tố trừ khử, vô thương, thần mệnh, đây là chiến giáp mạnh nhất mà Cố Thanh Sơn từng gặp. Chính vì vậy, bộ chiến giáp thượng cổ này mới nhận được từ Lâm một tiếng tán thưởng. Ta phải thử một chút, Cố Thanh Sơn nói. Hắn lấy ra một thanh trường kiếm thu thủy từ trong hư không. Thân hình nhảy một cái, xông lên tận trời, không chần chừ chút nào. Cố Thanh Sơn lao vào trong bầy quái vật, kiếm quang cuộn trào mãnh liệt chiếu sáng bầu trời đêm. Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Thanh Sơn đấu đá lung tung giữa bầy quái vật. Thỉnh thoảng bị quái vật đánh vài cái, nhưng lông tóc không hề bị thương. Khi hắn vung kiếm, bọn quái vật liền phát ra tiếng thét thê lương, khắp bầu trời đầy mưa máu. Cố Thanh Sơn không hề nghỉ ngơi, trở tay tiếp nhận địa kiếm từ hư không mà đến. Song kiếm đều xuất hiện, một kiếm phá vạn pháp, một kiếm diệt vạn vật, mà người cầm được song kiếm lại còn mặc chiến giáp của quốc vương kinh cức. Căn bản không cần kiếm tu phòng ngự, ngay cả những con quái vật thực lực mạnh hơn này cũng chỉ có thể nuốt hận trước kiếm phong của Cố Thanh Sơn. Trước mắt hắn, từng hàng thông báo nhận hồn lực được cập nhật không ngừng. Hồn lực mới thật sự là đồng tiền mạnh, Cố Thanh Sơn không chừa lại lối thoát nào. Phi hành trong đám quái vật, bay qua bay lại, có khi lại thoát ẩn thoát hiện. Hắn toàn lực chém giết quái vật, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lâm nhìn một hồi, nhịn không được lẩm bẩm nói. Quả nhiên, trang bị cũng là một vấn đề lớn quyết định thắng bại. Mình trước đây đúng là bỏ quên điểm này. Cô dứt khoát tìm một nơi ngồi xuống. lẳng lặng nhìn Cố Thanh Sơn chém giết quái vật giống như chém dưa thái rau. Rốt cục, sự giết chóc của hắn đã làm kinh động đến cường giả mạnh nhất trong đám quái vật. Đó là một con quái vật có đôi chân dài cường tráng. Thân hình khổng lồ lớn bằng 5 con quái vật thông thường hợp lại. Nó ló ra từ chỗ sâu trong bầu trời. Sau đó lặng yên bay vào trong đám quái vật, ẩn núp ở phạm vi 10 dặm cách chỗ của Cố Thanh Sơn. Giữa lúc con quái vật này đang một bước tới gần Cố Thanh Sơn, hắn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào vị trí trước mặt Lâm. Này, con quái vật kia chắc đã đạt đến dạ ma thiên cảnh. Ta đánh không lại, có lẽ cần nhờ đến cô. Cố Thanh Sơn nói, ta hiện tại chỉ có thể xuất một chút quyền. Không phù hợp với chiến đấu cần động tác lớn, nếu không sẽ làm rách vết thương lần nữa. Lâm nhíu mày nói, Cố Thanh Sơn suy nghĩ một giây, đi tới trước mặt cô. Làm gì? Lâm hỏi, toàn lực đánh ta một quyền. Cố Thanh Sơn nói, người điên, phương pháp này rất hay. Lâm ngồi bất động, nắm chặt nắm tay, toàn lực xuất thủ đánh tới Cố Thanh Sơn. Những âm thanh nổ ầm ầm liên tiếp vang lên trong hư không. Quanh quẩn trên nắm đấm của cô, chừng đó đủ thấy uy lực một quyền này kinh khủng cỡ nào. Một quyền này, nếu như đánh thật, Cố Thanh Sơn sợ rằng cũng không còn đường sống. Thế nhưng hắn không hề nhúc nhích, cũng không tránh né. Về phần Lâm, cô xuất thủ không một chút do dự nào. Giữa lúc nắm tay gần nện mạnh lên ngực Cố Thanh Sơn, hắn đột nhiên biến mất, thay vào đó là con quái vật dạ ma thiên cảnh. Thần kỹ, di hình hoán ảnh, chấm, ground, đại quái vật kinh ngạc nhìn Lâm, vẫn còn chưa biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra đã đón nhận một quyền của cô. Ầm, một âm thanh trầm muộn vang lên, chấn động bốn phía, thân thể đại quái vật bị một quyền này đánh tan thành thịt nát. Rơi lả tả trong không trung, tung tóe một hồi rồi biến mất không chút tăm hơi. Một quyền, chỉ một quyền mà có thể giết chết quái vật dạ ma thiên cảnh. Lâm thu tay về, trên vẻ mặt bình tĩnh nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Cô ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, Cố Thanh Sơn vẫn còn đang tiếp tục chém giết, không có một con quái vật nào có thể ngăn cản đường kiếm của hắn. Thế thì cũng không cần tự mình ra tay. Lâm yên lặng nghĩ, cô vừa mới chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống. An tâm là một khán giả, đã thấy Cố Thanh Sơn như ngôi sao từ trên trời giáng xuống. Ngã nhào ở trước mặt cô, làm sao vậy, Lâm vội vàng hỏi, thay ta đối phó một hồi. Tu luyện của ta đột nhiên tiến vào một quan khẩu, cần một chút thời gian. Cố Thanh Sơn nói, trên võng mạc của hắn không ngừng xuất hiện một dòng chữ nhỏ. Thẻ bài, kiếm tu Cố Thanh Sơn, gần tiến vào đẳng cấp màu xanh. Xin chú ý, ngài phải lập tức tiến hành điều chỉnh thẻ bài. Bằng không tiến giai lần này sẽ thất bại. Một khi tiến giai thất bại, trong vòng 60 ngày ngài không thể tiến hành tiến giai lần thứ hai. Chấm, có bắt đầu điều chỉnh thẻ bài hay không? Xin chú ý, trong quá trình điều chỉnh thẻ bài, ngài nhất định phải ở trong trạng thái trầm tư. Thẻ bài quân thần huyết hải cũng dùng hết rồi. Nếu như lần này tiến giai thất bại, sẽ phải chờ 60 ngày sau. Nếu vậy thì Cố Thanh Sơn thật sự chẳng còn đường sống. Hắn chắp hai tay, ôm quyền nói, bây giờ là một khoảnh khắc rất quan trọng trong quá trình tu luyện của tôi. Thực sự không có cách nào khác, xin hãy giúp tôi một chút. Đành thôi, những người tu hành đúng là chỉ biết đem phiền phức đến cho người khác. Lâm bất đắc dĩ nói. Hai, đa tạ, Cố Thanh Sơn nói xong, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tập trung toàn bộ tinh thần tiến hành điều chỉnh thẻ bài. Trên giao diện chiến thần, thẻ bài màu xanh hắn đạt được liên tiếp xuất hiện ngay giữa giao diện. Vật hy hữu, chân xích ma thương, thẻ bài kỹ năng, xuất huyết, chiến giáp màu đen, nguyên bộ, không thể sử dụng, ánh mắt Cố Thanh Sơn rơi trên bộ chiến giáp màu đen. Thật ra tấm thẻ bài này là trật tự ma vương giúp hắn rút ra. Ngoại trừ năng lực phòng ngự và tàng hình thì vẫn còn dùng tốt. Mà điều thú vị là sau khi hắn và trật tự ma vương tách ra, lá bài này hoàn toàn không thể sử dụng. Xem ra trật tự ma vương cũng không hề chịu làm ăn lỗ vốn. Cố Thanh Sơn âm thầm nghĩ. Cách Trương.